Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là một chuyện tốt à, bất quá, mấy cái lão tổ lời nói xoay chuyển, Lâm Hiên sững sờ, tuy nhiên làm sao, mấy cái lão tổ cười khổ một tiếng, bất quá, muốn mở ra tòa cổ trận này pháp, cần tiêu hao rất nhiều sức mạnh bình thường, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc, vẫn là gồng gánh nổi, bất quá, bằng vào chúng ta trước mắt sức mạnh, tối đa chỉ có thể đủ đem trận pháp này, mở ra đến thứ 6 tinh, tòa cổ trận này pháp, tổng cộng chia làm 9 cái cấp bậc, cũng chính là nhất tinh đến cửu tinh, tinh cấp càng cao. Để thăng huyết mạch thời điểm hiệu quả, thì sẽ càng tốt, trước mắt, chúng ta khởi động đến thứ 6 tinh, đã là cực hạn, nhưng mà, chúng ta cũng không hài lòng, dù sao, thất thải Phượng Hoàng huyết mạch, vô cùng ít ỏi gặp, hơn nữa, lần này huyết mạch đề thăng, cũng rất trọng yếu, chúng ta suy nghĩ, thông qua một lần này huyết mạch đề thăng, nhường Mộ Dung Khuynh Thành, triệt để tiến vào tam phẩm cảnh giới, cho nên, chúng ta nghĩ, tốt nhất có thể khởi động trận pháp, để cho nàng đến thứ 7 tinh cấp độ, chỉ cần một khối địa giai mệnh thạch, liền có thể để cho trận pháp đến thứ 7 tinh cấp độ, cho nên chúng ta hy vọng minh chủ có thể giúp đỡ tìm kiếm địa giai mệnh thạch, nguyên lai là tìm kiếm thiên tài địa bảo. Lâm Hiên cuối cùng biết rõ Phượng Hoàng nhất tộc tìm hắn là làm gì, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, dù sao chuyện này là cùng Mộ Dung Khuynh Thành có liên quan, hắn tự nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hắn nói cái này không thành vấn đề, bất quá ta muốn hỏi một chút, thứ 8 tinh cùng thứ 9 tinh riêng phần mình cần gì dạng bảo vật? Thứ 8 tinh cần thiên giai mệnh thạch, thứ 9 tinh, đây là cần thái sơ mệnh thạch, bất quá, cái này hai khối mệnh thạch, càng thêm khó tìm, thậm chí, trước mắt chư thiên vạn giới có hay không, đều không nhất định. Lâm Hiên nghe xong, lại là nói đến, có thời gian hạn chế sao? Nếu như thời gian quá ngắn mà nói, vậy hắn cũng không có biện pháp, nếu như, thời gian không phải khẩn cấp như vậy, hắn chuẩn bị tìm kiếm, tốt nhất thái sơ mệnh thạch, 6 cái lão tổ nói, chúng ta chuẩn bị trận pháp sức mạnh, cũng cần 500 năm xung quanh thời gian. Cho nên, lưu cho lòng chủ thời gian của ngươi, cũng không nhiều, chỉ có 500 năm tả hữu, 500 năm tả hữu, Lâm Hiên nói, hảo, ta chuẩn bị thử một chút, tìm kiếm thái sơ mệnh thạch, nếu là cho Khuynh Thành để thăng huyết mạch, vậy dĩ nhiên muốn cho nàng tốt nhất, mấy cái lão tổ đều sợ ngây người, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà muốn tìm kiếm thái sơ mệnh thạch, mặc dù, cái này khiến bọn hắn vô cùng vui vẻ, thế nhưng là, bọn hắn cũng biết, độ khó này sẽ phi thường lớn, thậm chí có khả năng, 500 năm căn bản cái gì cũng không tìm tới. Lâm Hiên lại là nói, để cho ta thử một lần đi, dạng này, ta tìm kiếm thái sơ mệnh thạch, các ngươi tìm kiếm địa giai mệnh thạch, tìm được về sau, cho ta manh mối, như thế nào, nếu như đến lúc đó, ta quả thực không tìm được thái sơ mệnh thạch, ta liền toàn lực, giúp các ngươi nhận được địa giai mệnh thạch. 6 cái lão tổ nhanh chóng thương lượng một chút, bọn hắn gật gật đầu, nói, tốt a, vậy làm phiền Long Chủ. Lâm Hiên lại nhìn phía Mộ Dung Khuynh Thành, hắn nói, trong khoảng thời gian này, ngươi liền hào hào chờ tại Phượng Hoàng nhất tộc. Điều chỉnh trạng thái, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bảo trì đỉnh phong, chờ ta đem thái sơ mệnh thạch, tìm trở về thời điểm, ta sẽ giúp ngươi, đột phá tam phẩm thần vương. Kế tiếp, 6 cái lão tổ thì cho Lâm Hiên một cái quyển trục. Trên quyển trục, khắc lấy địa giai mệnh thạch, thiên giai mệnh thạch, thái sơ mệnh thạch dáng vẻ, cùng với một chút tin tức, thuận tiện Lâm Hiên tìm kiếm. Lâm Hiên vận chuyển luân hồi nhãn, đem 3 khối mệnh thạch tin tức cùng bộ dáng nhanh chóng nhớ một chút, sau đó, hắn thu hồi quyển trục, tiếp đó, liền đứng dậy cáo từ. 6 cái lão tổ đồng dạng đứng dậy, đem Lâm Hiên đưa ra đại điện. Khuynh Thành, ngươi bồi tiếp Long Chủ, tại chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc, đi dạo một vòng, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc, cũng là có rất nhiều cổ di tích, là, Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu đáp ứng. Kế tiếp, nàng liền dẫn Lâm Hiên, rời đi Phượng Hoàng thần núi, hướng về nơi xa bay đi. Hiên ca, chúng ta ở đây, thật sự có không thiếu cổ di tích, có được vô thượng đại đạo. Ngươi có thể thật tốt cảm ngộ một chút. Mộ Dung Khuynh Thành mang theo Lâm Hiên hướng về phía dưới một cái sơn mạch hạ xuống, đi tới một cái sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc này có một cây đại thụ, đây là một khỏa cây ngô đồng. Cái này khỏa cây ngô đồng tại hoang cổ thời kỳ liền đã tồn tại, có thể nói tuổi thọ của nó cực kỳ cổ lão, đã từng có rất nhiều phượng hoàng tộc cường giả đều tại trên cây ngô đồng nghỉ lại qua, cho nên tại trên cây ngô đồng này lưu lại rất nhiều dấu ấn đại đạo. Lâm Hiên đi tới cái này dưới cây ngô đồng thời điểm, cảm ứng được, phía trên dấu ấn đại đạo, cũng là nhãn tình sáng lên, đây cũng thật là một cái, lĩnh hội đại đạo nơi tốt. Lâm Hiên chuẩn bị, cẩn thận ở đây lĩnh hội một phen, nhưng lại tại lúc này, lại một đường thân ảnh, đi ra sơn cốc, hơn nữa, phát ra một đạo tiếng hừ lạnh, nương theo mà đến, còn có một đạo thanh âm lạnh như băng, Tiểu tử, ai cho ngươi tới nơi này? Chương 9559 một kiếm này, ngươi tiếp được sao? Đạo thanh âm này, cực kỳ lạnh thấu xương, trực tiếp làm vỡ nát hư không, đáng sợ lớn vết rách, hướng về phía trước lan tràn, đánh tới cây ngô đồng phụ cận, Lâm Hiên trong nháy mắt liền cảm ứng được, hắn đột nhiên quay người, vung tay lên, một đạo kiếm khí vọt ra, chặt đứt những thứ này vết nứt không gian, chặn cỗ này công kích sau đó, hắn mới nhìn hướng hậu phương, hắn phát hiện ở nơi đó, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một thân ảnh, người này, hắn nhận biết, mặc áo lam, sau lưng có một đôi màu lam cánh, chính là trước kia, từng ra tay với hắn, cái kia phượng hoàng tộc cường giả, đối phương giống như gọi là Lam Tiêu Dao, không nghĩ tới, bây giờ đối phương lại ra tay rồi, một bên Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là nghiêng đầu, nàng vô cùng phẫn nộ, nàng lạnh giọng quát lên, Lam Tiêu Dao, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Mộ Dung Khuynh Thành, ngươi chỉ sợ mệnh lệnh không được ta đi, ta muốn làm gì, còn không cần hướng ngươi giao phó a? Lam Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, tiếp đó, nhìn phía Lâm Hiên, hắn nói, ở đây không chào đón ngươi, cút nhanh lên, ngươi làm càn. Mộ Dung Khuynh Thành nổi giận, nàng tập trung vào Lam Tiêu Dao, nói, Long chủ, là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc quý khách, không dung ngươi ở nơi này làm càn, nhanh chóng rời đi, tiểu tử, cái này cây ngô đồng, là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc một cái thánh địa, không phải ai đều có thể tới, ngươi có thể hay không ở đây, thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không, đón ta ba chiêu, nếu như ngươi có thể ngăn cản, ta liền ngầm đồng ý ngươi có thể ở đây, bằng không, cũng đừng trách ta, đem ngươi ném ra. Lâm Hiên nghe xong, cũng là nhíu mày, hắn nhìn phía Mộ Dung Khuynh Thành, hỏi, giữa các ngươi có thù, vẫn là nói, hắn đang có ý đồ xấu với ngươi, mặc kệ là cái nào nguyên nhân, Lâm Hiên đều không có ý định, buông tha cái này Lam Tiêu Dao. Mộ Dung Khuynh Thành nói, ta nghĩ, là bởi vì tòa cổ trận kia pháp nguyên nhân a, cổ trận pháp mở ra một lần, cần có sức mạnh quá mạnh, lấy Phượng Hoàng nhất tộc, trước mắt thức tỉnh trạng thái, chỉ có thể, để cho một thiên tài huyết mạch tiến hóa, lúc đó, chắc có mấy cái mục tiêu được chọn. Cái này Lam Tiêu Dao hẳn là một trong số đó, nhưng cuối cùng, hắn bị từ bỏ, mấy cái lão tổ đã chọn ta. Ta nghĩ, đây chính là hắn, như thế nhằm vào chúng ta nguyên nhân, nguyên lai là cái dạng này a. Lâm Hiên nghe hiểu rồi, hắn nói, cần ta phế đi hắn sao? Bằng không, ta sợ hắn sẽ ảnh hưởng ngươi. Thế thì không cần, Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu. Hiên ca, ngươi muốn thật muốn ra tay, giáo huấn hắn một chút. Chính là, nhưng tuyệt đối không nên phế bỏ hắn. Hắn lai lịch lạ thường, phế bỏ hắn chỉ sợ sẽ có đại phiền toái, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, đằng sau ta, còn có mấy cái lão tổ bảo hộ, hắn không dám bên ngoài động thủ với ta, cho nên, hắn bây giờ chỉ dám nhằm vào ngươi, bất quá, gia hỏa này thực lực rất mạnh, hiên ca, ngươi phải cẩn thận một chút, hắn cũng là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài, a, hắn cũng có thể vượt cấp chiến đấu, khó trách phách lối như vậy a, bất quá, thì tính sao đâu, Lâm Hiên khóe miệng, vung lên một vòng cười lạnh, hắn nhìn phía trước, nói, ba chiêu, không cần, quá phiền toái, nếu như, ngươi có thể tiếp ta một chiêu, ta lập tức đi ngay, nếu như không tiếp nổi, từ nay về sau, ở trước mặt ta tiêu thất, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, tiếng nói rơi xuống, Lâm Hiên bước ra một bước, hắn trong đôi mắt, bạo phát ra lạnh thấu xương tinh quang, hắn thần thể, toát ra hào quang sáng chói, một đầu thần long, từ trên người hắn hiện lên, ngửa mặt lên trời gào thét, Lâm Hiên đưa tay ra chỉ, hướng về phía trước nhấn tới, cái này trên ngón tay, còn quấn lạnh thấu xương kiếm khí, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy, chỗ ngón tay qua chỗ, thiên băng địa liệt, giờ khắc này, toàn bộ hư không đều run rẩy lên, vô số phượng hoàng tộc cường giả đều sợ ngây người, cái gì lực lượng, thần thánh phương nào tại ra chiêu? Liền cái kia phượng hoàng trên người mấy cái lão tổ cũng là biến sắc, bọn hắn cũng là nhao nhao vọt ra, nhìn thấy cây ngô đồng tình huống bên kia, bọn hắn tê cả da đầu, bọn hắn mau mau xông tới, Lam Tiêu Dao càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Hắn không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà cường hãn như thế, đáng chết, khinh thường, không, bất quá, bây giờ hắn đâm lao phải theo lao, hắn chỉ có thể, ngạnh kháng một chiêu này, gào thét một tiếng, trên người hắn phượng hoàng chi lực bộc phát, một đầu lam phượng hoàng, từ trên người hắn vọt ra, xoay quanh trên đỉnh đầu của hắn, hắn đem huyết mạch chi lực, thi triển đến cực hạn, đầu này lam phượng hoàng, phảng phất vượt qua thời không mà đến, Lam Tiêu Dao còn lấy ra một thanh trường đao, đây là một kiện thần binh, uy lực cực kỳ đáng sợ, hơn nữa, là một kiện hoang cổ thần binh, là bọn hắn mạch này một kiện trọng bảo. Bây giờ, hắn toàn lực huy động Phượng Hoàng thần đao, phối hợp với trên bầu trời huyết mạch huyễn ảnh, hướng về phía trước, hung hăng chém qua, Phượng Hoàng nhất đao, lạnh thấu xương đao quang, chém xuống, trên bầu trời Lam Phượng Hoàng, đáp xuống, trong nháy mắt liền cùng thần đao, hòa làm một thể, đánh tới Lâm Hiên. Một bên khác, Lâm Hiên ngón tay, toát ra hào quang sáng chói, hóa thành một đầu thần long, dương nanh múa vuốt vọt tới, cả hai đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, tựa là hủy diệt khí tức, bao phủ bốn phương, nháy mắt sau đó, mấy cái lão tổ, trong nháy mắt xuất hiện tại phụ cận, bốn cái lão tổ, đi tới cây ngô đồng bên cạnh, liên thủ đánh ra một cái kết giới, bảo vệ cái này khỏa cây ngô đồng, mặt khác hai cái lão tổ, vọt tới, bọn hắn hô, dừng tay, phía trước, hai người công kích, đã đụng vào nhau, thần long cùng phượng hoàng, không ngừng chém giết, cái kia lam phượng hoàng bay múa, muốn xé nát hết thảy, thế nhưng, thần long sức mạnh quá mạnh mẽ, xé ra lam phượng hoàng, đem trường đao chấn bay, lam tiêu dao như bị sét đánh, không ngừng lui lại, mỗi lùi một bước, đều đem hư không giẫm nát, trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, miệng to thổ huyết, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể của hắn đều nhanh đã nứt ra, làm sao có thể, lực lượng của đối phương, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, trên bầu trời đầu kia thần long, điên cuồng gào thét, thế như trẻ tre, tại đánh bại phượng hoàng nhất đao sau đó, nó cũng không có tiêu thất, mà là, tiếp tục hướng về lam tiêu dao đánh tới, trong nháy mắt, liền đã đến trước mặt lam tiêu dao, không tốt, phải bỏ mạng sao, lam tiêu dao tê cả da đầu, trong mắt tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới, đối phương cũng dám hạ sát thủ, giờ khắc này hắn, tuyệt vọng cực điểm, hoảng sợ cực điểm, thậm chí, còn mang theo hối hận, sớm biết đối phương lợi hại như vậy, hắn liền không nên, lúc này động thủ, long chủ, thỉnh nổi, dừng tay, hai cái phượng hoàng tộc lão tổ, cũng là điên rồi, trên người bọn họ sức mạnh bộc phát, nhanh chóng ra tay, muốn đem đầu kia thần long ngăn lại, bất quá, xem ra, tốc độ của bọn hắn, hay là muốn chậm một chút, bọn hắn một trái tim, cũng trầm xuống, xong, làm tiêu giao thân phận lạ thường, thật sự bị Lâm Hiên chém giết, vậy chuyện này, cũng không có biện pháp thu tràng, đến lúc đó, phượng hoàng nhất tộc, khẳng định có rất nhiều cường giả, sẽ điên cuồng, bọn hắn sáu cái lão tổ tuy mạnh, thế nhưng là, cũng không cách nào hoàn toàn đại biểu, toàn bộ phượng hoàng nhất tộc A, nhưng lại tại lúc này, phía trước thần long ngừng lại, thần long long chảo, khoảng cách làm tiêu giao đầu người, chỉ có một, m, cũng không có lại rơi xuống, làm tiêu giao đã sợ đến, té ngã trên đất, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái kia long chảo, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hừ, không chịu nổi một kích, ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi, cũng dám tới khiêu chiến ta, lần này, dạy cho ngươi một bài học, ta xem tại phượng hoàng nhất tộc mặt mũi, không giết ngươi, nhưng mà, nếu như lại có lần tiếp theo, ai cũng không cứu được ngươi, nói xong, Lâm Hiên thu hồi thần long, chương 9560 bố trí thành công, giết hướng ba tôn lão tổ, Lâm Hiên thu ngón tay về, thần long huyễn ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, được cứu, Lam Tiêu Dao thở dài một hơi, vừa rồi, hắn kém chút hôi phi yên diệt, phượng hoàng nhất tộc lão tổ, cũng là thở dài một hơi, một trái tim cũng nới lỏng, còn tốt, thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên thu tay lại, bằng không mà nói, sự tình thật sự không có cách nào kết thúc, bọn hắn nhanh tới đây đến Lâm Hiên bên cạnh, nói, long chủ bớt giận, Tiêu Dao trẻ tuổi nóng tính, không biết cấp bậc lễ nghĩa, chúng ta này liền dẫn hắn, diện bích hối lỗi, nói xong, hai cái lão tổ quay người, mang theo Lam Tiêu Dao nhanh chóng rời đi, mặt khác bốn cái lão tổ, cũng là đi tới, nói, long chủ không lấy làm phiền lòng, Lam Tiêu Dao là đỉnh cấp thiên tài, hơn nữa, là chúng ta phượng hoàng nhất tộc, cái nào đó đỉnh cấp lão tổ hậu đại, lần này, vốn là rất có hy vọng, tiến hành huyết mạch tiến hóa, chỉ có điều, chúng ta cuối cùng vẫn quyết định, để cho Khuynh Thành huyết mạch tiến hóa, chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới lòng sinh bất mãn a, hy vọng long chủ, không cần chấp nhặt với hắn, ta đã nương tay, bằng không, hắn đã sớm hôi phi yên diệt, Lâm Hiên thản nhiên nói, sau đó, hắn không nhắc lại chuyện này, mà là đi về phía cây ngô đồng, cảm thụ cây ngô đồng phía trên, lưu lại dấu ấn đại đạo, bốn cái lão tổ ở một bên ở lại, bọn hắn không dám nữa rời đi, chỉ sợ lại có cái nào, không biết trời cao đất rộng, tới khiêu chiến Lâm Hiên, phượng hoàng nhất tộc người, cũng biết những tin tức này, bọn hắn cũng là nghị luận ầm ĩ, có một số người rất bất mãn, cảm thấy Lâm Hiên quá kiêu ngạo, tại bọn hắn phượng hoàng nhất tộc trên địa bàn, còn dám động thủ như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy, cái này một số người, cũng là ủng hộ Lam phượng hoàng nhất mạch kia, có một cái lão tổ, hết sức đáng sợ, có rất nhiều người ủng hộ, đương nhiên, cũng không ít người, ủng hộ Mộ Dung Khuynh Thành, dù sao, trước mắt sáu cái lão tổ, cũng đứng tại Mộ Dung Khuynh Thành bên này, cho nên, bọn hắn cũng không thể nào trách tội Lâm Hiên, chẳng qua là cảm thấy, Lam Tiêu Dao quá mức lỗ mãng, cái kia Lâm Hiên, là ngươi có thể khiêu chiến sao? Đây chính là, chư thiên vạn giới thứ nhất thiên kiêu, những năm này, chém giết bao nhiêu cường đại lão tổ, cũng chính là, xem ở Mộ Dung Khuynh Thành mặt mũi, mới không có hạ sát thủ a, bằng không, cái này Lam Tiêu Dao, không biết vẫn lạc bao nhiêu hồi, Lâm Hiên tại dưới cây ngô đồng, chờ đợi 3 tháng qua, hắn thu hoạch tương đối khá, nơi này dấu ấn đại đạo, cực kỳ phong phú, lĩnh hội những thứ này dấu ấn đại đạo, đối với mình sau này đại đạo chi lộ, Lâm Hiên càng thêm minh xác, hắn không có tiếp tục tham ngộ tiếp, bởi vì, Thẩm Tĩnh Thu cho hắn truyền đến tin tức, thời cơ động thủ đến, Lâm Hiên cứ vậy rời đi, hắn rời đi Phượng Hoàng nhất tộc, hắn khuyên Mộ Dung Khuynh Thành, nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng, đồng thời, cũng nhìn phía bốn cái lão tổ. Hắn nói, Khuynh Thành, ta liền giao cho các ngươi, ta không hy vọng nàng tại Phượng Hoàng nhất tộc, còn có cái gì sơ suất. Bốn cái lão tổ vội vàng nói, Long chủ, ngươi yên tâm, Phượng Hoàng nhất tộc, không có ai sẽ đối với Khuynh Thành động thủ. Lâm Hiên lúc này mới hài lòng rời đi, chờ rời đi Phượng Hoàng nhất tộc, hắn ra tốc quay trở về Quá Hư Long Cung, tìm được Thái Hư Long Cung mấy cái lão tổ cùng Quân Vô Song. Hắn nói ra, kế hoạch tiếp theo, hắn để cho Long Cung lão tổ cùng Quân Vô Song tập kết sức mạnh, tùy thì chỉ chuẩn bị, ứng đối tam đại thần tộc phản công, mà hắn lại muốn chỉ đi một mình, đối phó ba cái thần tộc lão tổ. Long tộc các cường giả nghe xong, đều sợ ngây người, Lâm Hiên muốn hành động đơn độc, quá nguy hiểm a, Long chủ, để chúng ta cùng đi chứ. Một cái Long tộc lão tổ nhanh chóng nói, Quân Vô Song cũng là nói đến nói, đúng nha, thực sự không được, cũng có thể thỉnh thần vực người động thủ đi, hắn hy vọng Tửu Kiếm Tiên bọn người cũng tới hỗ trợ, dạng này, Lâm Hiên nguy hiểm liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Lâm Hiên lắc đầu nói, không cần, lần này là đánh lén, không thể gióng trống khua chiêng, ta một người càng thêm thuận tiện, sở dĩ để cho các tập kết sức mạnh là vì để phòng vạn nhất ta thất bại, tam đại thần tộc nhất định sẽ điên cuồng phản kích, cho đến lúc đó, các ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thể giảm bớt thiệt hại, một khi ta thành công, vậy các ngươi cũng không cần ra tay rồi. Ba cái lão tổ vẫn lạc, ba cái thần tộc thực lực giảm lớn, căn bản cũng không dám lại phản kích, thế nhưng là, Quân Vô Song bọn hắn còn muốn nói điều gì, bởi vì cái này thực sự quá mạo hiểm, Lâm Hiên lần này đi, thế nhưng là địa bàn của đối phương nha, đối mặt là thiên quân vạn mã, thậm chí, còn muốn đối mặt rất nhiều cổ lão trận pháp, làm được hả? Lâm Hiên cười đáp, ngươi yên tâm, ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Huyền Băng lão tổ, Ma Thần lão tổ cùng Thiên Bồng tộc trưởng, ba người này, lúc trước trong đại chiến, người bị thương nặng, bọn hắn bị thương rất nặng, mà lại là vết thương đại đạo, đã thương tổn tới bản nguyên, trừ cái đó ra, bọn hắn còn bị luân hồi kiếm cùng đại long kiếm chém bị thương, hai loại sức mạnh này vô cùng đáng sợ, thủ đoạn thông thường, trong thời gian ngắn, rất khó ma diệt, dưới tình huống bình thường khôi phục, bọn hắn cần khôi phục mấy chục vạn năm mới được, không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể cầu cứu tại Bỉ Ngạn, hy vọng cùng Bỉ Ngạn liên thủ. Bỉ Ngạn người, tự nhiên vui vẻ, phía trước, những thứ khác những cái kia hoang cổ thần tộc, đều đang ngồi núi quan hổ đấu, nhìn xem bọn hắn cùng thần vực chiến đấu, mà không xuất thủ, bây giờ, những thứ này hoang cổ thần tộc, muốn gia nhập bọn hắn Bỉ Ngạn, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, cái này có thể để cho Bỉ Ngạn thực lực, lần nữa mở rộng, đương nhiên, ba cái lão tổ cũng sẽ không công dạng này gia nhập vào Bỉ Ngạn, bọn hắn khẳng định có điều kiện của mình, trong đó một cái điều kiện, chính là hy vọng, Bỉ Ngạn giúp bọn hắn nhanh chóng khôi phục. Bỉ Ngạn đồng ý, bọn hắn mở ra một cái hoang vu khu vực, đây là theo thiên địa lực lượng khôi phục sau, vừa mới thức tỉnh một cái khu vực, bên trong nắm giữ rất mạnh hoang cổ chi lực, ở đây khôi phục, đoán chừng không dùng đến trăm năm, liền có thể hoàn toàn khôi phục, ba cái lão tổ kích động không thôi, bọn hắn tiến vào, mảnh này hoang cổ khu vực trong, bắt đầu điên cuồng hấp thu sức mạnh, mà lúc này đây, Thẩm Tĩnh Thu cũng ra tay rồi, nàng đưa tới một đạo hoàng kim sông lớn, đạo này hoàng kim sông lớn, uốn lượn vô cùng, từ trên trời giáng xuống. Nó kỳ thực là từ một cái hoàng kim cầu bên trong thả ra, cái này hoàng kim cầu cũng là một kiện không được bảo vật. Thẩm Tĩnh Thu bây giờ thế nhưng là Thanh Đồng Tiên Điện điện chủ, Thanh Đồng Tiên Điện truyền thừa vô tận tuế nguyệt a, nội tình vô cùng thâm hậu, nàng lấy ra bảo vật này cũng có thể để cho ba cái lão tổ khôi phục nhanh chóng, hơn nữa nàng làm như vậy vẫn có một cái mục đích, đó chính là để cho ba cái lão tổ ở cùng một chỗ. Dù sao Bỉ Ngạn mở ra cái này hoang cổ khu vực rất rộng lớn, ba cái lão tổ sẽ không ở cùng một chỗ tu luyện, mà sẽ tách ra tu luyện, bởi như vậy, Lâm Hiên cũng không có biện pháp một kích thành công, một khi hắn công kích một cái lão tổ, mặt khác hai cái lão tổ cảm ứng được, nhất định sẽ lập tức đào tẩu, đến lúc đó, kế hoạch thì sẽ thất bại, loại này đánh lén, chỉ có một lần cơ hội, không có thứ hai lần, mà Thẩm Tĩnh Thu, lấy ra hoàng kim này sông lớn, cũng không giống nhau, hoàng kim này sông lớn bên trong, cũng có cường đại thần lực, ba cái lão tổ, chắc chắn cũng biết chờ tại trong hoàng kim sông lớn. Cứ như vậy, liền thuận tiện Lâm Hiên động thủ, ba cái lão tổ cũng là mừng rỡ vô cùng, không nghĩ tới, Thanh Đồng Tiên chủ vậy mà cũng lấy ra một dạng bảo vật. Xem ra, lựa chọn cùng Thanh Đồng Tiên điện liên minh cũng không tệ nha, mặc dù nói, lần trước Thanh Đồng Tiên chủ đột nhiên rút lui, để cho trong lòng bọn họ bất mãn, bây giờ, xem ở bảo vật này phân thượng, bọn hắn ngược lại là có thể cùng đối phương kế tục liên minh xuống. Ba cái lão tổ mang theo hoàng kim sông lớn, bay về phía hoang cổ khu vực, cái này hai cỗ sức mạnh điệt ra, bọn hắn 10 năm bên trong, liền có thể khôi phục đỉnh phong, đến lúc đó, bọn hắn sẽ lần nữa tiến công Long Cung, bọn hắn muốn báo thù. Chương 9561, Cửu U Chi Địa, cái nào đó hoang cổ khu vực, nơi này có một cái trận pháp thật to, trong trận pháp, dung hợp từng cái thần mạch, Những thứ này thần mạch, giống như từng cái cự lũng, có được lực lượng cường đại, mà tại trong cái này thần mạch, có ba bóng người, chính là ba cái thần tộc lão tổ, Huyền Băng lão tổ, Ma Thần lão tổ, cùng Thiên Bằng tộc dài, ba người, chờ tại những này thần mạch bên trong, hấp thu thần mạch sức mạnh, mà tại đỉnh đầu của bọn hắn, có một đạo cực lớn thác nước, rơi xuống, đây là một đạo kim sắc thác nước, nó từ trên trời giáng xuống, tỏa ra hào quang sáng chói, nó có cường đại sinh mệnh lực lượng, bao phủ ba cái lão tổ, đây chính là Thanh Đồng Tiên Chủ, cho bọn hắn hoàng kim sông lớn, hoàng kim sông lớn, tăng thêm chung quanh nhiều thần mạch như vậy, có thể để bọn hắn nhanh chóng khôi phục, ba cái lão tổ thần thể nở rộ tia sáng, tạo thành từng cái vòng xoáy, điên cuồng hấp thu chung quanh sức mạnh, 10 năm, chỉ cần thời gian 10 năm, bọn hắn liền có thể trở lại đỉnh phong, đến lúc đó, bọn hắn muốn lần nữa liên thủ, báo thù rửa hận, Lâm Vô Địch, ngươi chờ ta, ba cái lão tổ trong lòng gầm thét, nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên cũng tại trên đường tới, Lâm Hiên lấy được Thẩm Tĩnh Thu tin tức sau đó, nhanh chóng hành động, hắn hướng về cái này mới hoảng cổ khu vực, nhanh chóng lao đến, chờ đến phụ cận thời điểm, hắn lập tức liền thu liễm lại, trên thân tất cả khí tức, hắn lấy ra một đạo xương rồng. Đạo này xương rồng là long tộc một cái lão tổ cho hắn, phía trên có được cường đại hư không chi lực, rõ ràng đây là hư không chi long xương rồng, mượn nhờ long cốt này, Lâm Hiên hoàn toàn núp ở bên trong hư không, liền xem như lớn vô cùng tam phẩm thần vương, bây giờ cũng không phát hiện được tung tích của hắn. Sau đó, hắn tiến vào cái kia hoang cổ khu vực trong, sau khi đi vào, hắn liền cảm nhận đến phía trước có lực lượng đáng sợ hội tụ lại với nhau, thậm chí cách rất xa liền có thể nghe được đại đạo tiếng oanh minh. Lâm Hiên hãm lại tốc độ, lặng lẽ hướng về phía trước tới gần, cuối cùng, hắn đi tới, cái kia tuyệt thế trận pháp phụ cận, hắn thấy rõ trong trận pháp, có 36 đạo thần mạch, xoay quanh ở nơi đó, đỉnh đầu còn có, một đầu hoàng kim thác nước, từ trên trời giáng xuống, khí tức cường đại, để cho hắn đều khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này ba cái lão tổ, có thể bị thương nặng như vậy, vậy mà có thể tìm tới, như vậy chữa thương chi địa, nếu như, hắn lúc này không xuất thủ, đoán chừng không cần bao lâu. Ba cái lão tổ liền có thể khôi phục đỉnh phong, đến lúc đó, nếu như phối hợp với Bỉ Ngạn, cuốn thổ mà đến, vậy thì phiền phức rồi, đến lúc đó, chắc chắn lại là một phen kinh thiên đại chiến, cho nên, lần này, hắn nhất định muốn giải quyết ba tên này, giải quyết cái này ba cái lão tổ, còn lại thần tộc sức mạnh, liền không đủ gây sợ, ít nhất, tại thiên địa lực lượng khôi phục phía trước, cái này ba cái thần tộc, cũng không còn cùng hắn chống lại tư cách. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên trong đôi mắt, phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Sau một khắc, hắn ra tay rồi, hắn từ trong hư không giết đi ra, trực tiếp giết tới trong trận pháp, một kiếm liền bổ ra trận pháp, oanh minh một dạng âm thanh vang lên, 36 cái thần mạch, đung đưa kịch liệt, đỉnh đầu cái kia hoàng kim thác nước, cũng là phát ra, từng trận tiếng oanh minh, đang tại khôi phục lực lượng ba cái lão tổ, cũng là đột nhiên mở mắt, bọn hắn vô cùng phẫn nộ, là ai, dám ở lúc này, quấy rầy bọn hắn khôi phục, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chờ bọn hắn nhìn thấy trong hư không, vọt tới một thân ảnh thời điểm. Bọn hắn ngẩn người ra đó, là ngươi, Lâm Vô Địch, bọn hắn kinh hô lên, sau đó, bọn hắn vô cùng phẫn nộ, Lâm Vô Địch, lại vào lúc này, tới giết chúng ta, làm sao có thể, Lâm Vô Địch làm sao có thể, biết bọn hắn ở chỗ này đây, bọn hắn đều mộng, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền kịp phản ứng, đây không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, rời khỏi nơi này trước, mau trốn, tách ra trốn, Thiên Bằng tộc dài gào thét một tiếng, thi triển tốc độ cực hạn, trong nháy mắt liền trốn hướng phương xa, mặt khác hai cái lão tổ. Cũng phân là đừng trốn đi, chỉ cần có một người có thể chạy đi, bọn hắn liền sẽ phối hợp với Bỉ Ngạn, đánh trở lại, muốn đi, Lâm Hiên cười lạnh, tại hắn phá vỡ trận pháp trong nháy mắt đó, hắn liền triệu hoán đi ra lục đạo thế giới, 6 cái cổ lão thế giới, bao phủ hết thảy, trực tiếp phong ấn lại toàn bộ hư không, cút ngay cho ta a, Ma Thần lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, một quyền đánh ra, muốn đánh nát trước mắt lục đạo thế giới, nắm đấm của hắn, cực kỳ đáng sợ, làm cho cả thế giới đều kịch liệt lắc lư, nhưng lại tại lúc này Lâm Hiên mở ra tuyên cổ chi địa, hắn chân chính thủ đoạn, chính là càng cổ chi địa, hắn muốn đem cái này ba cái lão tổ, kéo đến tuyên cổ chi địa bên trong, đến lúc đó, đối phương liền không cách nào lại đi, trời đất quay cuồng, một cái thần bí không gian hiện lên, nuốt sống hết thảy, Lâm Hiên thân ảnh biến mất, bên trong hư không, truyền đến một đạo tiếng oanh minh, mà thần lão tổ không tiếc bất cứ giá nào, cuối cùng xé ra, lục đạo trong thế giới một cái thế giới, hắn vọt ra, hắn vô cùng kích động, có thể trốn. Thế nhưng là, lao ra sau đó, hắn liền mộng, nơi này là nơi nào? Đây không phải hoang cổ khu vực, thậm chí, nơi này khí tức, không phải cửu u chi địa, mà là một loại, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy khí tức, giữa phiến thiên địa này khí tức, vô cùng cổ lão, phảng phất cái này khai thiên tích địa đến nay, từ đó đến giờ không có gặp qua, loại này lực lượng thần bí, cùng cửu u chi địa, thượng thương chi địa, hẳn là thuộc về cùng một cấp bậc, nhưng mà, lại không thuộc về hai địa phương này, ở đây đến tột cùng là địa phương nào? Ma thần lão tổ mộng, ngay lúc này, Lâm Hiên thu hồi lục đạo thế giới, mặt khác hai cái lão tổ thân ảnh, cũng là hiện ra, bọn hắn xuất hiện sau đó, cũng cảm ứng được nơi này khí tức, bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn nhìn về phía bốn phía, phát hiện chung quanh vô cùng hoang vu, ở đây, căn bản cũng không phải là cửu u chi địa. Ba người, nhanh chóng vọt tới cùng một chỗ, Huyền Băng lão tổ gầm thét lên, ngươi đem chúng ta dẫn tới nơi nào a? Thiên Bằng tộc dài nói, đừng quản nhiều như vậy, nhanh chóng cầu cứu nha, hướng Thanh Đồng tiên chủ cầu cứu, hướng Bỉ Ngạn cầu cứu, nói xong, hắn liền đánh ra từng đạo tín hiệu, thế nhưng là, hắn đánh ra tín hiệu, không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn mộng, hắn không tin, lần nữa nếm thử, Lâm Hiên nhưng là nói, đừng phí công phu, ở đây không phải cửu u chi địa, cũng không phải thượng thương chi địa, thậm chí, nó trước mắt, còn không thuộc về chư thiên vạn giới, các ngươi căn bản không xuất được, đây là các ngươi mai cốt chi địa, làm sao lại cái dạng này, Thiên Bằng tộc dài phủ, mà thần lão tổ nói, bây giờ, chỉ có thể trận huyết chiến, chư vị, liều mạng a, nói xong, hắn gào thét một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, từng đạo ma khí, bao phủ mà ra, thân thể của hắn, nhanh chóng biến lớn, đã biến thành một tôn, đỉnh thiên lập địa ma thần, hắn nhanh chóng giết tới đây, đấm ra một quyền này, mang theo ý giận ngút trời, cùng sức mạnh vô thượng, hắn muốn đem Lâm Hiên đánh thành xương máu, một quyền này rơi xuống, toàn bộ hư không đều lắc lư, ma khí ngập trời, quán xuyên thiên địa, Huyền Băng lão tổ cùng Thiên Bằng tộc dài, cũng là ra tay rồi, bọn hắn biết, nhất thiết phải ra tay toàn lực, mới có một chút hy vọng sống, trên thân hai người, cũng bạo phát ra ngập trời sức mạnh, phối hợp với ma thần lão tổ, cùng một chỗ đánh tới, chương 9562, đối mặt công kích đáng sợ như vậy, Lâm Hiên cũng là phản kích, hắn một kiếm bổ ra ngoài, một kiếm này, giống như là một đạo tinh hà, lực lượng cường hãn, cùng ba cái lão tổ công kích, đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, vang lên, hư không nứt ra, tạo thành từng cái tựa là hủy diệt hắc động, sau một kích, hai cỗ sức mạnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hai đạo kiếm hồn xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đưa ra hai tay, cầm hai đạo kiếm hồn, thiên hạ trong hai kiếm sức mạnh, lần nữa bộc phát, song kiếm tề xuất, giết hướng về phía trước, Lâm Hiên cùng ba cái lão tổ, đại chiến cùng một chỗ, đại chiến bộc phát, kinh thiên động địa, nhưng rất nhanh, ba cái lão tổ liền bị đánh bại rồi, Lâm Hiên một kiếm rơi xuống, mà thần lão tổ thân thể, bị xuyên thủng, một đầu thần long huyễn ảnh, kém chút đem thân thể của hắn, xé thành hai nửa. Lại là một kiếm chém ra, Huyền Băng lão tổ bay ngược ra ngoài, bị lục đạo luân hồi chi lực đả thương, Lâm Hiên song kiếm vung vẩy, Thiên Bằng tộc dài hai cái cánh, liền bị chém đứt, không có cách nào, cái này ba cái lão tổ, căn bản cũng không phải là đối thủ, dù sao, bọn hắn còn bản thân bị trọng thương đâu, còn chưa kịp khôi phục, liền bị Lâm Hiên đuổi theo, thời kỳ đỉnh phong, bọn hắn có lẽ, còn có thể cùng Lâm Hiên đấu một trận, thế nhưng là, bây giờ người bị thương nặng, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Mấy chiêu phía dưới, bọn hắn liền nhau nhau bị thua. Không được a, mau chạy đi, chúng ta căn bản đánh không lại hắn. Mặc kệ mảnh không gian này là thứ gì chỗ, tóm lại, chúng ta vẫn có cơ hội đào tẩu. Thiên Bằng tộc dài đều nhanh hỏng mất, hắn không còn dám chiến, nhanh chóng thoát đi, hắn hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, trốn hướng về phía phương xa. Cánh hắn đều không biện pháp khôi phục, bởi vì đó là bị vô thượng kiếm hồn cho chém bị thương, nhưng kể cả như thế, tốc độ của hắn cũng là nhanh vô cùng, dù sao hắn nhưng là côn bằng nhất tộc cường giả, Thiên Bằng tộc, có được tốc độ cực hạn, mặt khác hai cái lão tổ, cũng không dám tái chiến, nhào nhào thoát đi, bọn hắn cũng trốn hướng về phía phương hướng khác nhau, chạy đi đâu, Lâm Hiên quơ hai đạo kiếm hồn, giết tới, hắn trước tiên đuổi kịp Huyền Băng lão tổ, đến nỗi mặt khác hai cái lão tổ, hắn không để ý đến, đây là tuyên cổ chi địa, đối phương căn bản là chạy không thoát, hắn muốn giải quyết từng người một, Lâm Hiên đi tới Huyền Băng lão tổ trước mặt, quơ yếm hồn, chém về phía trước. Huyền Băng lão tổ điên cuồng ngăn cản, hắn đánh ra vô số đạo băng xương thế giới, thế nhưng là không dùng, băng xương của hắn thế giới càng không ngừng phá toái, hắn bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, hắn hét thảm lên, vì cái gì, đối phương vì cái gì, thứ nhất muốn đối hắn động thủ a, nếu như đối phương đối với người khác động thủ, là hắn có thể đủ chạy khỏi trầu trời, Lâm vô địch, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, Huyền Băng thần tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha ha, Lâm Hiên nghe xong, ngửa mặt lên trời cười to, uy hiếp ta, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Ngươi đối với chúng ta Long Cung động thủ thời điểm, có hay không nghĩ tới, kết quả là cái gì? Vừa nói, Lâm Hiên một bên xuất kích, lại là chém xuống một kiếm, Huyền Băng lão tổ thân thể phá toái. Không, tha mạng, ta nguyện ý thần phục, xin cho ta một cơ hội, Huyền Băng lão tổ hỏng mất, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, cho nên, hắn nguyện ý cúi đầu chịu thua, Xin lỗi, ngươi không có cơ hội. Trong mắt Lâm Hiên, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn giống như một tôn chúa tể, huy động đại long kiếm sức mạnh, hoàn toàn đem Huyền Băng lão tổ đánh giết. Giữa thiên địa, long ảnh bay múa, đánh xuyên tất cả hàn băng. Một kiếm sau đó, huyết vũ bay lả tả, Huyền Băng lão tổ hôi phi yên diệt. Tay hắn vung lên, đem Huyền Băng lão tổ nhẫn chữ vật thu vào, tiếp đó quay đầu nhìn về phương xa, giải quyết một cái, còn thừa lại hai cái. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới. Lần này mục tiêu của hắn là Ma Thần lão tổ. Ma Thần lão tổ đang điên cuồng mà chạy, hắn giống như một tôn cự nhân, một bước rơi xuống liền có thể vượt qua vô tận sơn hà. Hắn đem tốc độ thi triển tới cực điểm, trong nháy mắt liền chạy trốn tới không gian này chỗ sâu. Cảnh tượng chung quanh cũng xuất hiện biến hóa, không còn như vậy vắng lặng, bốn chu xuất hiện một chút rừng rậm nguyên thủy, bất quá ở đây yên tĩnh, không có yêu thú nào. Ma Thần lão tổ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hắn một mực hướng về phía trước chạy, chỉ cần có thể thoát đi, mặc kệ chạy trốn tới nơi nào, hắn đều sẽ không tiếc. Đang chạy nhanh, cái kia hậu phương đột nhiên truyền đến phá không âm thanh, hư không bị đánh trở thành hai nửa, một đạo lớn vết rách lan tràn rất nhanh đi qua. Ma Thần lão tổ quay đầu nhìn lại, phát hiện một đầu thần long đang nhanh chóng lao tới, lập tức hắn liền tê cả da đầu. Không tốt, Lâm Vô Địch đánh tới, đáng chết, đối phương như thế nào nhanh như vậy liền vọt tới, chẳng lẽ đối phương đã giải quyết Huyền Băng lão tổ sao? Huyền Băng lão tổ tên phế vật này vậy mà chống đỡ chút điểm thời gian này sao? Liền không thể đa số hắn tranh thủ một điểm cơ hội đào tẩu sao? Trong lòng của hắn không ngừng gầm thét. Cũng không có bao lâu, hắn vẫn là bị đuổi kịp, một đạo thần long từ phía sau giết tới đây, long chảo vung lên bao phủ thiên địa, chộp tới cái kia khổng lồ ma tộc thân thể. Ma Thần lão tổ sắc mặt đại biến, hắn không dám chút nào sơ suất, hắn ngừng lại, song trường vỗ về phía sau lưng, hai bàn tay phảng phất hóa thành hai mảnh thương thiên, hung hăng đánh ra, cùng long chảo đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, bàn tay phá toái, Ma Thần lão tổ cái kia khổng lồ thân thể lùi ra ngoài. Ma Thần lão tổ phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, đáng giận, hắn căn bản liền không chịu nổi nhất kích, là ta trạng thái không đúng, ta nếu là trạng thái đỉnh phong phía dưới, chưa chắc sẽ thua ngươi, ngươi không phải liền là bằng vào đại long kiếm cùng luân hồi kiếm sức mạnh sao? Không có hai loại sức mạnh này, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Có loại, dùng thể phách cùng ta đơn đấu a, tin hay không, ta một cái tay liền có thể đập chết ngươi. Ma Thần lão tổ biết mình đã không có đường lui, bây giờ hắn điên cuồng gầm thét, phép khích tướng sao? Tốt, như ngươi mong muốn. Lâm Hiên vung tay lên, hai đạo kiếm hồn bay đến trong cơ thể của hắn, hắn nói, vậy ta liền dùng thể phách đánh với ngươi một trận. Nói xong, Lâm Hiên sải bước vọt tới, hắn đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, đối diện Ma Thần lão tổ vô cùng kích động, ha ha ha ha, hắn khích tướng pháp thành công, không có hai đạo kiếm hồn, cái này Lâm Vô Địch chẳng là cái thá gì, trong mắt hắn chính là một con kiến nhỏ, có lẽ hắn có thể thừa cơ hội này làm thương nặng đối phương, thậm chí miểu sát đối phương. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng ra tay, hắn hai cái bàn tay phá toái, không có cách nào khôi phục. Bất quá tại sau lưng của hắn, trong nháy mắt lại dài ra bốn cái cánh tay, cái này bốn cái cánh tay nhanh chóng vũ động, hóa thành một khỏa lại một khỏa thiên thạch hướng về Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên phóng lên trời nha, đấm ra một quyền, hắn không có bất kỳ cái gì phòng ngự, nắm đấm của hắn đại khai đại hợp, xé rách thiên địa, oanh, trong nháy mắt hai người nắm đấm liền đụng vào nhau, thanh âm như sấm vang lên, ánh lửa bay múa, chung quanh hư không bị chấn nát. Sau một kích, cả hai vậy mà lực lượng tương đương. Ma Thần lão tổ trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, không có hai đạo kiếm hồn sức mạnh, đối phương làm sao có thể ngăn trở công kích của hắn, tiểu tử này thể phách làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, ta không tin. Hắn điên cuồng gào thét, sau lưng bốn cái cánh tay không ngừng vung vẩy, đem Ma Thần quyền thi triển đến cực hạn. Giữa thiên địa có vô số xa lạ huyễn ảnh tại vần quanh, bọn hắn cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút võ thần thể uy lực. Chương 9563. Lâm Hiên không tiếp tục thi triển kiếm pháp, mà làm cho thi triển hắn võ thần thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn quơ nắm đấm, đánh tới phía trước, ngu xuẩn đồ vật, ngươi sẽ trả ra giá cao. Ma Thần lão tổ lạnh rên một tiếng, đồng dạng nhanh chóng đánh tới. Hắn thấy, so đấu thể chất mà nói, Lâm Hiên căn bản cũng không phải là đối thủ. Cả hai đại chiến cùng một chỗ, một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, mấy chiêu sau đó, Ma Thần lão tổ bị đánh bay ra ngoài, cánh tay của hắn lần nữa bị đánh nát, ma huyết nhuộm đỏ thiên địa, làm sao lại cái dạng này? Ma Thần lão tổ đều điên rồi, tự tin của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, tại thời khắc này, toàn bộ bị đánh nát. Hắn thấy, Lâm Vô Địch có thể đả thương hắn, là bởi vì mượn thiên hạ hai kiếm sức mạnh. Không có, cái này hai kiếm nghịch thiên kiếm hồn, đối phương chuyện gì đều không phải là, đối phương chính là một con kiến nhỏ. Thế nhưng là, hiện tại thế nào, đối phương không có thi triển kiếm hồn sức mạnh, vẻn vẹn thi triển thể chất sức mạnh, vẫn như cũ đem hắn cho đả thương. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, hắn làm sao lại bị thua đâu. Nhất định là thân ta bị thương nặng, không có khôi phục đỉnh phong nguyên nhân, nhất định là vậy cái bộ dáng. Mà thần lão tổ điên cuồng gào thét, bằng không mà nói, ta không có khả năng thua với ngươi. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, võ thần thể nở rộ hào quang sáng chói, hắn phảng phất một tôn tuyệt thế võ thần, quét sạch tứ phương, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh thấu xương. Nghe nói như vậy thời điểm, hắn lạnh rên một tiếng, chớ cho mình kiếm cớ, ngươi là bị thương, nhưng thì tính sao, tu vi của ngươi vẫn còn so sánh ta cao hơn mấy chục cấp đâu, ta tìm cớ gì sao? Bại, chính là bại, thực lực yếu, chính là thực lực yếu. Không có cái gì mượn cớ. Nói xong, Lâm Hiên lần nữa quơ nắm đấm, giết tới, đáng giận, ngươi dám xem nhẹ ta. Mà thần lão tổ giận điên lên, trên người hắn ma khí sôi trào lên, hóa thành đáng sợ ma đạo hỏa diễm. Hắn liều lĩnh đại giới, xuất thủ lần nữa, đánh tới Lâm Hiên, mà Lâm Hiên nhưng là càng chiến càng hăng, song phương lần nữa đại chiến cùng một chỗ. Trận chiến đấu này, đánh thiên băng địa liệt, chung quanh hư không xuất hiện vô số hắc động, nhưng mà, cuối cùng cũng không có cái gì lo lắng. Cuối cùng, mà thần lão tổ bại, thân thể của hắn bị Lâm Hiên một quyền cho đánh xuyên, thân thể cao lớn ngã xuống, mà thần lão tổ vô cùng hoảng sợ, hắn điên cuồng thoát đi. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không để cho đối phương đào tẩu, mà thần lão tổ nguyên thần vọt ra, hắn bỏ qua thân thể, mà thân thể của hắn nhưng là hóa thành một tòa ma đạo đại sơn, tứ phương đáng sợ hỏa diễm ngăn cản Lâm Hiên đường đi. Mặc dù nói bỏ qua hắn ma đạo thân thể sẽ người bị thương nặng, nhưng mà chỉ cần nguyên thần tồn tại, hắn vẫn sẽ sống sót, miễn là còn sống thì có hy vọng. Nhưng Lâm Hiên rõ ràng không có ý định buông tha đối phương, Lâm Hiên đã chứng minh chính mình, cho nên kế tiếp hắn lại thi triển ra nghịch thiên kiếm đạo, đại long kiếm chém đi ra, một kiếm liền bổ ra đối phương ma đạo đại sơn. Đồng thời hắn thúc đẩy luân hồi kiếm sức mạnh, luân hồi thiên tử kiếm, Lâm Hiên một kiếm đâm ra, luân hồi kiếm hồn đâm xuyên qua thiên địa, bao phủ ma thần lão tổ nguyên thần. Ma thần lão tổ kêu thảm một tiếng, điên cuồng ngăn cản, hắn thật là cực sợ. Hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, cái này luân hồi sức mạnh, chuyên môn khắc chế nguyên thần a. Hắn nguyên thần bắt đầu nứt ra, chia làm mấy cỗ, trốn hướng về phía bốn phương tám hướng, chỉ cần có một cỗ có thể thoát đi, hắn liền có thể sống sót. Mặc dù kết quả là người bị thương nặng, thậm chí sẽ rơi xuống cảnh giới, nhưng mà hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Thế nhưng là, hắn rõ ràng xem thường luân hồi kiếm sức mạnh, luân hồi thiên tử kiếm, đâm ra thời điểm, phảng phất mở ra thiên giới, một cái thần bí thần thánh thế giới xuất hiện ở bên trong hư không, mà tỏa ra hào quang sáng chói, vô số hào quang rơi xuống, liền như là một cái lưới lớn đồng dạng, bao phủ thiên địa, đem mấy cái kia nguyên thần mảnh vụn toàn bộ cho bao phủ. Mà thần lão tổ chỉ cảm thấy mấy cái mảnh vỡ nguyên thần nhanh chóng hòa tan, hắn phát ra thanh âm hoảng sợ, không, bỏ qua cho ta. Thế nhưng là y nguyên vô dụng, tại cái này thiên đạo chi quang sức mạnh phía dưới, hắn mảnh vỡ nguyên thần toàn bộ hôi phi yên diệt. Từ đó mà thần lão tổ vẫn lạc. Lâm Lâm Hiên thu hồi luân hồi kiếm hồn, sau đó lộ ra bàn tay, bắt được ma thần lão tổ ma đạo thân thể, đem hắn thu vào. Ba cái lão tổ giải quyết hai cái, còn thừa lại cái cuối cùng, đó chính là thiên bằng tộc dài, đối phương tốc độ nhanh nhất, trốn được xa nhất, cho nên Lâm Hiên chuẩn bị cuối cùng đối phó đối phương, bây giờ là lúc này rồi. Lâm Hiên quay người rời đi, bay về phía một hướng khác. Mênh mông trong rừng rậm, một đạo kim sắc thân ảnh nhanh chóng bay qua, chính là thiên bằng tộc dài. Thiên bằng tộc dài bây giờ vô cùng chật vật, hắn một đôi cánh đứt gãy, thân thể nhuốm máu, trên thân còn hiện đầy vết rách, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, chỗ nào là cao cao tại thượng tộc trưởng a. Nhưng bây giờ hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trong đầu hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là trốn, hết khả năng đào tẩu, hắn muốn trốn khỏi ở đây. Còn tốt hắn vận khí không tệ a, Lâm Hiên cũng không có truy kích hắn, mà là truy kích mặt khác hai cái lão tổ, mà thần lão tổ cùng huyền băng lão tổ. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, muốn chém giết loại tồn tại này, không có đơn giản như vậy. Coi như Lâm Vô Địch lại mạnh, đoán chừng cũng phải bỏ phí một chút thủ đoạn, mới có thể đem hai cái lão tổ chém giết. Tới lúc kia, hắn nói không chừng, đã sớm chạy khỏi trầu trời. Nghĩ tới đây, trong mắt không khỏi nổi lên một vòng kích động, nhưng lại tại lúc này, phía trước một cái ở trong hồ, đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, ngay sau đó, một đầu cá sấu vọt ra, đầu này cá sấu, nắm giữ lục đạo cái đuôi. Trên người nó mang theo đáng sợ yêu khí, trên lưng còn khắc đầy thần bí kinh văn. Nó lao ra sau đó, ngửa mặt lên trời gào thét, nhanh chóng xông về thiên bằng tộc dài. Lăn đi a, Thiên Bằng tộc dài gầm thét liên tục, ngay cả yêu thú cũng dám khi dễ hắn sao? Trong mắt của hắn hiện lên một vòng lạnh thấu xương sát ý, bàn tay vung lên, một đạo kim sắc đao quang hướng về phía trước hung hăng bổ tới, mọc ra sáu cái đuôi cá sấu, phát ra tiếng gầm, trên lưng trải qua văn toát ra hào quang sáng chói, tạo thành từng cái ký hiệu cổ xưa vờn quanh tại bên cạnh hắn, chặn ánh đao màu vàng óng. Ánh đao màu vàng óng bị chấn bể, những thứ này ký hiệu cổ xưa nhanh chóng bay tới, bọn chúng xuyên thủng hư không đánh tới Thiên Bằng tộc dài. Thiên Bằng tộc tăng thể diện sắc biến đổi, hắn vậy mà cảm nhận được một tia nguy cơ, đây không phải thông thường yêu thú, cuối cùng là cái gì ra hỏa, trên lưng vậy mà khắc lấy thần bí như vậy ký hiệu, không biết là người nào khắc lên, vẫn là nói là trời sinh, đây tuyệt đối là một đầu hoang cổ dị thú, đáng giận, nếu là ta thời kỳ đỉnh phong, làm sao lại e ngại ngươi. Thiên Bằng tộc dài nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không có lại ra tay, mà là điên cuồng thoát đi, hậu phương mọc ra sáu cái đuôi cá sấu, nhanh chóng truy kích. Thiên Bằng lão tổ thật là giận điên lên, xem như cao cao tại thượng thần tộc tộc trưởng, hắn lúc nào chật vật như vậy qua, cư nhiên bị một đầu hoang cổ yêu thú truy kích, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta khôi phục đỉnh phong, thù này ta nhất định sẽ báo, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, mặc kệ là ngươi con yêu thú này, vẫn là cái kia Lâm Vô Địch, ta đều muốn để các ngươi trả giá đắt. Chương 9564, mọc ra sáu cái đuôi cá sấu, đuổi một hồi, liền từ bỏ, bởi vì, tốc độ của đối phương quá nhanh, đối phương mặc dù bị thương, nhưng tốc độ vẫn vượt qua nó, rất nhanh, liền đã mất đi tung ảnh của đối phương, không có cách nào, hắn một lần nữa về tới giữa hồ, tiến hành ngủ say, cũng không có bao lâu, chung quanh hồ hư không, lần nữa lắc lư, phát ra từng trận tiếng oanh minh, sáu cái đuôi cá sấu, mở mắt, nó vô cùng phẫn nộ, là ai, dám đánh đổ hắn ngủ say, nó từ ở trong hồ, vọt ra, nó tưởng rằng trước đây tên kia, trở về nữa nha, thế nhưng là, cái này xem xét, hắn phát hiện cũng không phải a, đó cũng không phải đầu kia Thiên Bằng, mà là một người khác, một người trẻ tuổi này, tu vi giống như vừa mới đột phá tam phẩm, còn không bằng nó, vừa vặn, có thể ăn đối phương, nghĩ tới đây, mọc ra sáu cái đuôi cá sấu, gầm thét một tiếng, nhanh chóng lao đến, hắn phun ra một đạo thác nước, đạo này thác nước, giống như là hóa thành thiên hà, bao phủ thiên địa, đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên đang tại trong rừng rậm, nhanh chóng phi hành, hắn thi triển luân hồi nhãn, tìm kiếm Thiên Bằng tộc dài dấu vết, kỳ thực, rất dễ tìm, Thiên Môn tộc trưởng điên cuồng đào tẩu, căn bản là không nghĩ tới, muốn ẩn tàng dấu vết, cho nên, Lâm Hiên chỉ cần đuổi theo, liền có thể, bay lên, phía trước hồ nước, đột nhiên phát ra tiếng oanh minh, ngay sau đó, một đầu quái vật khổng lồ, vọt ra, tiếp đó, liền phun ra vừa đến thiên hà, đem hắn bao phủ, Lâm Hiên lập tức liền nổi giận, cũng dám động thủ với hắn. Đây cũng là tuyên cổ chi địa yêu thú, hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cho nên không có rảnh cùng đối phương chiến đấu, thân hình thoát một cái, hắn thi triển tốc chi bí, tốc độ của hắn đột nhiên đề thăng, trong nháy mắt liền né tránh, sau đó Lâm Hiên tiếp tục hướng về phía trước bay đi, mọc ra sáu cái đuôi cá sấu, sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể né tránh công kích của nó. Nó phát ra một đạo tiếng gầm, lần nữa vọt tới, nó cho tới bây giờ còn không có đem Lâm Hiên để vào mắt đâu. Dưới cái nhìn của nó hẳn là đủ dễ dàng nuốt ra hỏa này, cho nên nó công kích lần nữa, lần này nó phun ra mấy đạo thiên hà bao phủ tứ phương, chặt đứt phía trước đường đi. Lâm Hiên ngừng lại, hắn nhíu mày, xem ra không cho đối phương một chút giáo huấn là không được. Bàn tay hắn nắm đấm, một quyền đánh tới, năm thần quyền, lực lượng cường đại bộc phát, thể phách của hắn thế nhưng là rất lợi hại, phía trước đều có thể xuyên thủng ma thần lão tổ, nghĩ đến xuyên thủng cái này cá sấu không thành vấn đề gì. Oanh, mọc ra sáu cái đuôi cá sấu, gào thét một tiếng, trên người những tinh văn kia lần nữa toát ra tia sáng, tạo thành cái này đến cái khác ký hiệu cổ xưa vờn quanh tại bên cạnh hắn, chặn một quyền này, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến. Lâm Hiên võ thần quyền bị chặn, Lâm Hiên chấn động vô cùng, thật mạnh phòng ngự a, hắn không nghĩ tới cái này cá sấu phòng ngự vậy mà so ma thần lão tổ còn muốn đáng sợ. Hắn hít mắt lại, tập trung vào những cái kia ký hiệu cổ xưa, cái này tựa như là một loại không được ký hiệu, lai lịch lạ thường a, xem ra chỉ có thể vận dụng vô thượng kiếm đạo. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên trên thân hiện ra lạnh thấu xương kiếm khí, một kiếm chém ra, hóa thành một đầu cự long bay ra ngoài. Đối diện cá sấu cũng là nổi giận, vừa rồi một quyền kia để nó khí huyết quay cuồng, nó khiếp sợ không gì sánh nổi, xem ra tiểu tử này so với nó trong tưởng tượng muốn mạnh nha. Bất quá thì tính sao, trên người nó kinh văn lai lịch lạ thường, nó nắm giữ tuyệt đối phòng ngự, đối phương tuyệt đối không có khả năng phá vỡ phòng ngự của nó. Nó lần nữa vọt tới, cùng cái kia long hình kiếm khí đụng vào nhau, bất quá lần này nó liền không có vận khí tốt như vậy, một kiếm này mang theo cực mạnh uy lực, Đây là lớn long kiếm hồn, lực lượng vô địch a, trực tiếp đem 6 cái đuôi cá sấu cho đánh bay. Lần này, trong hư không những phù hiệu kia đều biến mất không thấy, 6 cái đuôi cá sấu nằm trên đất, trên lưng kim văn đều trở nên ảm đạm vô quang. Lâm Hiền ánh mắt lạnh như băng kia nhìn xuống tới 6 cái đuôi cá sấu, nhanh chóng cầu xin tha thứ. Tha mạng a, ta sai rồi, xin tha qua ta, ta sẽ không lại ra tay với ngươi. Nó thật là quá sợ hãi, người trẻ tuổi này quá mạnh mẽ, nhìn xem tu vi không thể nào cao, nhưng mà, kiếm đạo vậy mà như thế sắc bén, nó căn bản cũng không phải là đối thủ. Lâm Hiền đứng tại bên trong hư không, nhìn xuống phía dưới, giống như chúa tể, hắn không có động thủ, mà lại hỏi, có hay không thấy qua người này? Tay hắn một ngón tay, trên người pháp tắc, trong nháy mắt ngưng kết tạo thành một đạo huyễn ảnh, chính là thiên bằng tộc dài dáng vẻ, 6 cái đuôi cá sấu, trong nháy mắt liền nhận ra, nó không dám có bất kỳ giấu giếm. Nó dùng móng vuốt, chỉ về đằng trước một cái phương hướng, nó nói đến, nhìn thấy, hắn hướng về cái hướng kia, xông tới, ta phía trước còn đuổi theo hắn, bất quá, không đuổi kịp, Lâm Hiền thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, bay về phía nơi xa, biến mất không thấy gì nữa, chờ đối phương đi sau đó, 6 cái đuôi cá sấu, mới thở dài một hơi, thật là đáng sợ, tiểu tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, là nhân tộc, vẫn là long tộc a, khí tức trên thân, cũng quá sắc bén a. Ta ở trên người hắn, vậy mà cảm nhận được nguy cơ chí mạng, lần này, thật đúng là đá trúng thiết bản, 6 cái đuôi cá sấu, mau trốn về tới giữa hồ, cũng không dám ra ngoài nữa. Lâm Hiền tiếp tục truy kích, trên đường này, hắn còn vận dụng tốc chi bí, khiến cho tốc độ của hắn, lần nữa đề thăng, cuối cùng, hắn nhìn thấy thiên bằng tộc dài thân ảnh, đuổi kịp ngươi. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành tuyệt thế kiếm quang, bổ ra hư không, nhanh chóng bay về phía trước, một bên khác. Thiên bằng tộc dài đang tại chạy trốn đâu, đột nhiên, hắn cảm nhận được, sau lưng truyền đến tiếng oanh minh, hắn quay đầu nhìn lại, cái này xem xét không sao, hắn kém chút không có dọa ngất đi qua, hắn trông thấy một đạo kiếm khí, giống như thần long, trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, phía trên sắc bén khí tức, đủ để hủy diệt hết thảy, đáng chết, là tiểu tử kia, hắn vậy mà đuổi theo tới, như thế nào nhanh như vậy a? Hắn đều điên rồi, hắn thiêu đốt trên người lực lượng pháp tắc, hóa thành từng mảnh thần hỏa, dùng để gia tốc, tốc độ của hắn lần nữa đề thăng, kéo dài khoảng cách, nhưng Lâm Hiền đồng dạng thi triển tốc chi bí, cũng tương tự thiêu đốt thần hỏa, tốc độ cũng là lần nữa tăng tốc, không bao lâu, hắn lại đuổi kịp thiên bằng tộc dài, hơn nữa, hắn không bị thương, trạng thái do thiên bằng tộc mọc tốt nhiều, cho nên, dần dần, giữa hai người khoảng cách, càng ngày càng gần, thiên bằng tộc dài một trái tim, đều chìm xuống dưới, hắn điên cuồng gào thét, Lâm vô địch, ngươi không nên quá phận, buông tha ta có thể coi như cái gì đều không phát sinh, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí a. Lâm Hiền ở phía sau, một bên truy kích, một bên cười lạnh, không khách khí, chỉ bằng ngươi, ngươi có bản lãnh này sao? Thiên bằng tộc thở dài phải thổ huyết, hắn cắn răng nói, ta đâu chỉ gia nhập Thanh Đồng Tiên Điện, ta còn gia nhập Bỉ Ngạn, ngươi đụng đến ta, Bỉ Ngạn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Hiền sắc mặt, trong nháy mắt liền lạnh như băng xuống, hừ, hắn lạnh rên một tiếng, thi triển thiên cực trảm, trong tay thần kiếm, bị hắn rút ra. Hắn hóa thành một tia chớp kiếm quang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở thiên bằng tộc dài trước mặt. Chương 9565, thiên bằng tộc dài đều dọa điên rồi, hắn không nghĩ tới tốc độ của đối phương đã vậy còn quá nhanh. Vậy mà trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, trong lúc nhất thời, hắn đều mộng, Lâm Hiền nhưng là lạnh rên một tiếng, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, hắn rít lên một tiếng, trong tay lôi đình thần kiếm hung hăng chém qua, phảng phất hóa thành một đầu lôi long, thiên bằng tộc dài thân thể trong nháy mắt liền run rẩy lên. Hắn ngăn không được một kiếm này, bị đánh trúng mà nói, hắn chắc chắn phải chết, đáng giận, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đem thiên bằng thân pháp thi triển đến cực hạn, trốn hướng về phía phương xa, đồng thời hắn phun ra một thứ, đó là một khối thần thiết, có to như nắm tay, tỏa ra kim quang sáng chói, vừa xuất hiện liền chiếu rọi thiên địa, bay về phía trước, khối này thần thiết lai lịch lạ thường, thiên bằng tộc dáng dấp đến sau đó, vốn là muốn dùng nó luyện thành thần binh, chỉ có điều còn chưa kịp, bây giờ, hắn chỉ có thể bỏ qua khối này thần thiết. Lâm Hiền một kiếm này, chém vào thần thiết trên, bạo phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, thiên băng địa liệt, khối kia thần thiết, trong nháy mắt liền bị đánh trở thành hai nửa. Thần thiết, mặc dù cực kỳ cường hãn, là chế tạo thần binh tài liệu tốt, nhưng mà Lâm Hiền một kiếm này thật là quá mạnh mẽ. Hắn thế như trẻ tre, chém chết hết thảy, chẳng những triển khai thần thiết, còn đánh tới thiên bằng tộc dài. Thiên bằng tộc dài kinh hô một tiếng, điên cuồng thoát đi, đồng thời lại ném ra một kiện thần binh, cong một tiếng. Món kia thần binh bị phê bay ra ngoài, phía trên đại đạo ký hiệu đều bị ma diệt, thiên bằng tộc dài trái tim đều đang chảy máu, nhưng mà vì mạng sống, hắn không lo được nhiều như vậy, mượn cơ hội này, hắn trốn hướng về phía phương xa. Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, nhanh chóng đuổi tới, Đồng thời, hắn triệu hoán Tiểu Ngư Nhi, để cho Tiểu Ngư Nhi đem cái này thần binh cùng cái kia hai nửa thần thiết. Toàn bộ nuốt xuống, hai người một trước một sau, trong hư không xuyên thẳng qua, trốn trốn trốn, thiên bằng tộc dài liều mạc đào tẩu, trên người hắn thần huyết bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đôi huyết sắc cánh, chùm lên đứt gãy cánh phía trên, tốc độ của hắn, thật là nhanh đến cực điểm, đồng thời, hắn từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra số lớn thiên tài địa bảo cùng thần đan tiên đan. Phục dụng rồi tới khôi phục tiêu hao sức mạnh, tại liều mạng như vậy trạng thái dưới, hắn lần nữa cùng Lâm Hiên kéo dài khoảng cách, bất quá Lâm Hiên cũng không có từ bỏ, từ đầu đến cuối ở phía sau đi theo, hắn biết, đối phương loại trạng thái này kéo dài không được bao lâu. Đợi đến đối phương sức mạnh tiêu hao hầu như không còn, hắn lại ra tay cũng không muộn, nhìn thấy Lâm Hiên cũng không có lập tức đuổi theo, mà là theo sau từ xa, thiên bằng tộc dài sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn biết Lâm Hiên tại đánh chuyện gì chủ ý, bất quá hắn cũng không biện pháp, hắn không cố được nhiều như vậy. Bây giờ ngoại trừ đào tẩu, hắn còn điên cuồng nhìn về phía bốn phía, muốn tìm một nơi, xem có thể hay không mượn địa hình nơi này, hay là một chút chỗ đặc biệt, tới chống lại Lâm Hiên. Cuối cùng, còn thật sự để cho hắn tìm được. Hắn phát hiện ở phía xa có một tòa cung điện, hắn không biết đây là cái gì cung điện, bất quá hắn vọt tới, chờ hắn đi tới phụ cận thời điểm, thiên bằng tộc dài sửng sốt một chút, cả người ngốc tại nơi đó, bởi vì hắn phát hiện, cái này lại là một tòa thanh đồng cung điện, chỉ là không phải thông thường thanh đồng cung điện. Cung điện như thế này mặc dù không lớn, thế nhưng là cực kỳ cổ lão, phía trên mang theo khí tức của thời gian, cung điện phía trên khắc đầy ký hiệu thần bí, những ký hiệu này nối thành một mảnh, tạo thành cái này đến cái khác đồ án, đủ loại thiên địa dị tượng đồ án, trên đồ án còn có vô số sinh linh ở nơi đó quỳ lại, chỉ là phía trên cung điện này thả ra đại đạo khí tức liền cực kỳ kinh người. Cho dù mạch như thiên bằng tộc dài, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, thân thể cũng là run rẩy lên, hắn vậy mà cũng không nhịn được muốn quỳ lại. Thiên bằng tộc dài hít sâu một hơi, lui về sau hai bước, đầu hắn ra đều hơi tê tê, đây là cái gì cung điện, những hình vẽ này cũng quá đáng sợ a, nhìn một chút liền muốn thần phục sao. Siêu, ngay lúc này, hậu phương truyền đến phá không âm thanh, Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống, hắn tập trung vào thiên bằng tộc dài nói, ngươi như thế nào không chạy, không có sức mạnh đi, vậy thì hôi phi yên diệt a. Thiên bằng tộc dài nghe nói như vậy thời điểm, đột nhiên quay người, cả người khẩn trương tới cực điểm, đáng giận, bị đuổi kịp, bây giờ chỉ có thể chạy trốn tới cái này thanh đồng trong cung điện. Nghĩ tới đây, thiên bằng tộc dài xoay người sang chỗ khác, hướng về thanh đồng cung điện, nhanh chóng vọt tới, oanh, hắn trong nháy mắt đẩy ra thanh đồng cửa cung điện, vọt tới bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên cười lạnh, vô dụng, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, ngươi cũng trốn không thoát, lòng bàn tay của ta. Nói xong, hắn cũng hướng về phía trước nhìn lại, chờ hắn nhìn thấy cái này thanh đồng cung điện thời điểm. Hắn sửng sốt một chút, sau đó lông mày thật chặt nhăn lại. Tòa ông điện này, giống như có chút không đơn giản a. Thanh đồng cung điện, có thể tồn tại rất lâu, cái kia đều không tầm thường, nhất là tại phía trên cung điện đồ án, mang theo một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường cùng vô thượng pháp tắc. Vậy mà cũng ảnh hưởng đến Lâm Hiên, này liền càng thêm phi phàm. Lâm Hiên nhìn chằm chằm tòa cung điện này, phun ra một thanh âm, thanh đồng tiên điện, chẳng biết tại sao, hắn đã nghĩ tới thanh đồng tiên điện, còn nghĩ tới thanh đồng tiên điện chi chủ, chẳng lẽ tòa này điện, cùng thanh đồng tiên chủ, có quan hệ gì sao? Mặc kệ, vào xem một chút đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi vọt vào, mặc kệ là tìm kiếm tòa cung điện này, vẫn là nói đi truy sát thiên bằng tộc dài, hắn đều phải đi vào. Lâm Hiên đi vào thanh đồng trong cung điện, sau khi đi vào, hắn cảm nhận được trời đất quay cuồng, cảnh tượng phía trước trong nháy mắt liền xuất hiện biến hóa. Hắn phảng phất đi tới một thế giới thần bí bên trong, cái này thanh đồng tiên điện ở bên ngoài nhìn xem cũng không lớn, chỉ là một cái bình thường cung điện, không gian bên trong lại cực kỳ rộng lớn, giống như một cái thế giới đồng dạng. Nhìn không thấy cuối, phía trước có mênh mông đại sơn, liên miên sơn mạch liền như là cự long đồng dạng, sơn mạch bên trong còn quấn tiên vụ, khiến người ta cảm thấy phảng phất đi tới như tiên cảnh. Cái này thật chỉ là một cái cung điện sao? Cảm giác phảng phất một mảnh tiên thổ. Lâm Hiên híp mắt lại, nhìn phía nơi xa, cẩn thận cảm ứng, hắn phát hiện, tại những cái kia bên trong ngọn tiên sơn, lại có thần bí dấu ấn đại đạo, nếu như ở đây tu luyện, sợ rằng sẽ làm ít công to a. Cái này đúng thật là một cái tu luyện thánh địa a. Trước tiên tìm thiên bằng tộc dài dấu vết a, trước giải quyết ra hỏa này, tiếp đó tại tìm kiếm ở đây. Lâm Hiên trong lòng có quyết định, hắn hướng về phía trước vọt tới, đồng thời phóng thích nguyên thần chi lực, ngưng kết một khỏa thiên thần chi nhãn, nhìn về phía bốn phía, đến tìm kiếm thiên bằng tộc dài dấu vết. Phía trước bên trong ngọn tiên sơn, thiên bằng tộc dài cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn ở đây cảm nhận được vô thượng đại đạo chi lực, nếu như ở đây tu luyện, nói không chừng không cần bao lâu là hắn có thể đủ đột phá. Thực sự là một cái tu luyện thánh địa a, xem ra hắn đi tới một mảnh trong tiên cảnh, chỉ là hắn bây giờ còn tại chạy trốn, không có cách nào ngồi xuống tu luyện, trước hết nghĩ biện pháp khôi phục vết thương trên người. Ở đây thần kỳ như vậy, chắc chắn nắm giữ sức mạnh vô thượng, nếu như có thể nhận được một chút, hắn nói không chừng có thể lập tức khôi phục đỉnh phong. Đến lúc đó, là hắn có thể phản kích. Chương 9566, Thiên Bằng tộc dài nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh hắn liền đã đến ngọn tiên sơn này chỗ sâu. Nơi này tiên khí càng thêm nồng nặc, những cái kia tiên khí hóa thành tiên vụ, phiêu phù ở bên trong hư không, hơn nữa tỏa ra hào quang sáng chói, cây cối chung quanh cùng sơn mạch đều bị phủ thêm một tầng thần bí chi quang. Phía trước truyền đến thủy âm thanh, có một đạo thác nước từ trên trời giáng xuống, thác nước kia liền phảng phất một đầu tinh hà đồng dạng, có được lực lượng mạnh mẽ. Nhìn thấy cái này thác nước thời điểm, Thiên Bằng tộc dài kích động cũng sắp khóc, bởi vì hắn phát hiện, cái này thác nước hắn vô cùng nhìn quen mắt, cái này vậy mà cũng là một đầu màu vàng thác nước. Rất như là Thanh Đồng tiên chủ đưa cho hắn đầu kia thác nước, cả hai chẳng những hết sức tương tự, hơn nữa cũng có lực lượng cường đại, là loại kia cường hoành sinh mệnh lực lượng, nếu như hắn tiến vào trong thác nước, nói không chừng rất nhanh liền có thể khôi phục thương thế. Quá tốt rồi, Thiên Bằng tộc dài vô cùng kích động, hắn hướng về phía trước hoàng kim thác nước vọt tới, thậm chí hắn lúc này, trong lòng còn xuất hiện một cái nghi hoặc, Thanh Đồng tiên chủ, Thanh Đồng điện, cả hai sẽ có hay không có chuyện gì liên hệ a? Phía trước hắn không nghĩ nhiều, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy cái này thác nước thời điểm, hắn cảm thấy giữa hai cái này khẳng định có liên hệ nào đó. Chỉ là hắn tạm thời còn không rõ ràng, mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên khôi phục lực lượng lại nói, khôi phục đỉnh phong sau đó, tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn, đến sau đó, hắn liền có thể triệt để hất ra Lâm vô địch. Ngay tại hắn sắp tiến vào đến hoàng kim trong thác nước, đột nhiên, từ cái kia hoàng kim trong thác nước, lao ra một đạo hào quang sáng chói, liền phảng phất tiên quang đồng dạng, vừa xuất hiện, hết thảy chung quanh đều đã mất đi hào quang, nó bay về phía Thiên Bằng tộc dài. Thiên Bằng tộc tăng thể diện sắc đại biến, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ, hắn muốn né tránh, thế nhưng là đã không kịp, đạo này tiên quang tốc độ quá nhanh, thời khắc nguy cơ, Thiên Bằng tộc dài chỉ có thể nghiêng người sang, né tránh yếu hại, đạo này tiên quang trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể của hắn. Một tiếng hét thảm, Thiên Bằng tộc dài bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, nguyên bản thân thể trọng thương, lần nữa phá toái, hắn ngã xuống phía dưới sơn mạch bên trong, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi, hơn nữa hắn phát hiện thụ thương chỗ, vậy mà xuất hiện vô số đạo ký hiệu thần bí, những ký hiệu này nhanh chóng xoay tròn, thân thể của hắn liền phảng phất bị phân giải đồng dạng. Hắn vậy mà bắt đầu hòa tan, đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Phía trên đại đạo chi lực, vậy mà ảnh hưởng ta đại đạo bản nguyên, nó vậy mà muốn cho ta hóa đạo. Thiên Bằng tộc tóc dài ra tóc tê dại, hắn nhanh chóng bỏ qua cái kia một nửa thân thể, điên cuồng thoát đi, rất nhanh, hắn thụ thương cái kia nửa người thân thể, liền hóa thành một mảnh quang vũ, một giọt thần huyết cũng không có lưu lại. Cứ như vậy tan thành mây khói, Thiên Bằng tộc tăng thể diện sắc khó coi tới cực điểm. Cuối cùng là đồ vật gì a? Đây cũng quá nguy hiểm a. Lúc này, Lâm Hiên cũng chạy đến, hắn nhìn thấy một màn này thời điểm đồng dạng sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Thiên Bằng tộc dài vậy mà lại thụ thương, xem ra ở đây không bình tĩnh a. Nơi này, cất giấu nguy hiểm không biết, Lâm Hiên cũng không có ý định ở đây dừng lại quá lâu. Hắn chuẩn bị lập tức giải quyết Thiên Bằng tộc dài, hít sâu một hơi, Lâm Hiên lấy ra Đại Long kiếm, hướng về phía trước nhanh chóng vọt tới. Thiên Bằng tộc tóc dài ra tóc tê dại, bể tan tành thân thể, nhanh chóng khép lại, hắn trốn hướng phương xa, nhưng lại bị Lâm Hiên một kiếm cho đẩy lui trở về. Thiên Bằng tộc dài nguyên bản bị trọng thương phía trước, lại bỏ một nửa thân thể, hắn bị thương nặng hơn, hắn tại sao có thể là đối thủ đâu? Lâm Hiên dễ dàng liền đem đối phương đả thương, lần này, Lâm Hiên không chỉ có muốn đánh thương đối phương, còn muốn chém chết đối phương. Ba chiêu sau đó, Thiên Bằng tộc dài thân thể phá toái, bạch cốt đều hiện lên đi ra, hắn biết hắn không phải là đối thủ. Hắn rất có thể vẫn lạc tại ở đây, bất quá hắn thì sẽ không dạng này ngồi chờ chết. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng hung ác, hắn quay người hướng về cái kia hoàng kim thác nước vọt tới. Hắn chuẩn bị mượn đao giết người, hoàng kim trong thác nước có loại kia đáng sợ tinh quang. Hắn ngăn cản không nổi, nhưng cái này Lâm vô địch chắc chắn cũng ngăn cản không nổi. Cùng lắm thì cùng một chỗ xuống địa ngục, chạy đi đâu, Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới. Mặc kệ đối phương chạy trốn tới nơi nào, hắn đều sẽ không bỏ qua đối phương. Phía trước Thiên Bằng tộc dài đã tới hoàng kim thác nước trước mặt, khẽ cắn môi, hắn vọt vào, nháy mắt sau đó, một đạo hào quang sáng chói từ hoàng kim trong thác nước lao đến, liền như là một đạo tuyệt thế tiên quang, hóa thành trong thiên địa vĩnh hằng, đạo tia sáng này thật là đáng sợ, trong nháy mắt liền xông về Thiên Bằng tộc dài, xuyên thủng Thiên Bằng tộc dài thân thể, sau đó đánh tới Lâm Hiên. Thiên Bằng tộc dài kêu thảm một tiếng, hắn biết hắn muốn hôi phi yên diệt, hắn quay đầu mong, hướng về phía Lâm Hiên, khóe miệng của hắn dương lên một vòng cười lạnh. Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, ta muốn để ngươi trả giá đắt giá thê thảm. Đạo kia tiên quang rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn vậy mà cũng cảm nhận được một tia nguy cơ, chẳng lẽ chính là thứ này? đả thương thiên bằng tộc dài. Hắn thi triển tốc chi bí, cùng với tốc độ nhanh lui lại, đồng thời trên thân xuất hiện một đạo lôi long, cả hai điệt ra, để cho tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, nhưng vô dụng, thanh đồng tiên quang chớp mắt đã tới, Lâm Hiên chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ, oanh một tiếng, thanh đồng tiên quang đánh vào đại long kiếm hồn phía trên. Bạo phát ra hào quang sáng chói, sau một kích, Lâm Hiên bị dồn lui ra ngoài, chung quanh hắn có vô số đạo long hành kiếm khí, tạo thành một mảnh kiếm đạo thế giới, đem hắn bao phủ, hắn, lông mày thật chặt nhăn lại, lực lượng thật đáng sợ, vậy mà có thể áp chế hắn, quá bất khả tư nghị, làm sao có thể, tiểu tử này chặn, thiên bằng tộc dài nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên rồi, vốn chỉ muốn mượn đao giết người đâu, không nghĩ tới vậy mà thất bại, tại trong tuyệt vọng, hắn hôi phi yên diệt, hắn vẽ thành một mảnh quang vũ, bay lả tả giữa thiên địa. Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, lông mày thật chặt nhăn lại, lúc này, đại long âm thanh vang lên, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, cái này tiên quang nắm giữ hóa đạo sức mạnh, không nên bị hắn đánh trúng, bằng không mà nói, ngươi đại đạo bản nguyên sẽ thiêu đốt, ngươi cũng biết hóa thành một mảnh quang vũ, đáng sợ như vậy sao? Lâm Hiên nghe xong hít sâu một hơi, còn tốt, vừa rồi hắn không dùng thể phách chống lại, mà là huy động đại long kiếm, bằng không mà nói, hắn bây giờ cũng có khả năng hóa đạo, xem ra, ở đây so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn a. Bất quá còn tốt, đạo kia tiên quang chỉ công đánh một chút, tiếp đó lại bay trở về đến hoàng kim trong thác nước. Lâm Hiên chờ trong chốc lát, phát hiện cái kia tiên quang không tiếp tục ra tay, hắn thở dài một hơi, đương nhiên hắn cũng không dám sơ suất, vẫn như cũ dùng long hành kiếm khí hình thành kiếm đạo thế giới, bao phủ ở chung quanh, đồng thời, hắn lại mở ra luân hồi kiếm sức mạnh, tạo thành lục đạo thế giới, lại tạo thành một tầng phòng ngự, cứ như vậy, coi như cái kia tiên quang đánh lén, hắn cũng có thể ung dung phản kích, làm xong đây hết thảy sau đó, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn phía cái kia hoàng kim thác nước. Sau đó thân hình hắn nhoáng một cái, xông về hoàng kim thác nước. Chương 9567, khi Lâm Hiên tiến vào hoàng kim thác nước trong nháy mắt đó, phía trước biến mất vĩnh hằng tiên quang, lần nữa bay ra, hướng về Lâm Hiên, nhanh chóng giết tới. Lâm Hiên gào thét một tiếng, vung vẩy thần kiếm, hung hăng chém qua, nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh truyền đến. Lâm Hiên lần nữa bay ngược ra ngoài, hắn khí huyết quay cuồng, bên người kiếm đạo thế giới, cùng lục đạo thế giới, đều trở nên ảm đạm, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, thật là đáng sợ vĩnh hằng tiên quang a, cuối cùng là chuyện gì đồ vật a? Đại Long nói, là một cái mảnh vỡ vũ khí, lục đạo nhưng là nói đến, tiểu tử, ngươi không cần, lại tiến vào cái kia hoàng kim thác nước, cái kia mảnh vỡ vũ khí, liền giấu ở bên trong, ngươi không vào mà nói, nó sẽ không chủ động công kích ngươi, mảnh vỡ vũ khí, Lâm Huyền nghe xong, vô cùng kinh ngạc, vũ khí gì mảnh vụn, lại có thể cùng Đại Long kiếm hồn chống lại. Đại Long nói, loại này mảnh vụn, ít nhất là tuyệt thế thần binh, thậm chí, có khả năng đẳng cấp cao hơn, nói không chừng, là cực đạo mảnh vỡ vũ khí, hay là bất hủ mảnh vỡ vũ khí. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, ánh mắt hắn sáng lên, hắn hỏi, ta có thể hay không, bắt được thứ này a? Nếu như nhận được loại này mảnh vụn, cho Tiểu Ngư Nhi, để cho Tiểu Ngư Nhi luyện hóa về sau, hắn võ thần thể, nói không chừng còn có thể đề thăng. Nhưng mà, Đại Long cùng Lục Đạo đều nói, không được, lấy ngươi thực lực trước mắt, căn bản không trấn áp được, nếu như ngạnh kháng mà nói, ngược lại sẽ thụ thương, thậm chí, có khả năng sẽ hóa đạo. Ai, Lâm Hiên nghe xong, thở dài một tiếng, xem ra, chỉ có thể từ bỏ. Hắn lại nhìn Hoàng Kim Thác Nước một mắt, tiếp đó, xoay người rời đi, Lâm Hiên bay khỏi đầu này sơn mạch, hướng về nơi xa bay đi, đồng thời, hắn thôi động luân hồi nhãn, nhìn phía dưới, hắn nhanh chóng tìm kiếm, đột nhiên, tại trải qua một cái sơn mạch thời điểm, hắn cảm giác, phía dưới truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, hắn thân thể trong nháy mắt liền bị cỗ lực lượng này, cho bao phủ, cả người hắn, hướng về phía dưới nhanh chóng hạ xuống, oanh, oanh một tiếng, hắn đụng vào bên trên đại địa, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, thân thể của hắn cũng không có thụ thương, bất quá, cái này chấn động, cũng là để cho hắn mắng nhiếc, ai đang đánh lén hắn đâu, Lâm Hiên đứng lên, gào thét một tiếng, trên thân kiếm khí phóng lên trời. Hắn muốn thành công, thế nhưng là, vừa bay đến giữa không trung, cỗ lực lượng kia lại đưa nàng bao phủ, hắn lần nữa bị ngã đến trên mặt đất, lần này, Lâm Hiên cảm ứng được, cỗ lực lượng kia, đến từ bên trong dãy núi một vết nứt, tòa dạng núi này, có một vết nứt, cái này vết rách, không biết là như thế nào hình thành, cái này vết rách bên trong, có một cổ thần bí sức mạnh, nó có thể, đem trên bầu trời bất kỳ vật gì, toàn bộ hút tới bên trên đại địa, thật thần kỳ ha, Lâm Hiên kinh ngạc, trên người hắn còn quấn kiếm khí, tiếp đó, hướng về cái kia vết rách đi đến, đi tới vết rách phụ cận thời điểm, Lâm Hiên liền ngừng lại, hắn vận chuyển luân hồi nhãn, nhìn phía cái này vết rách, hắn nhìn thấy một mảnh đen kịt, vết rách sâu không thấy đáy, không biết bên trong có cái gì, Lâm Hiên nghiên cứu hồi lâu, cũng không có nghiên cứu biết rõ, lắc đầu, hắn chuẩn bị rời đi, không thể ở đây lãng phí thời gian. Lâm Hiền xoay người rời đi, hắn phát hiện, chỉ cần không ngự không phi hành, chỉ cần trên mặt đất hành tẩu, hắn cũng sẽ không chịu đến cái kia cổ sức mạnh thần bí công kích, cho nên, hắn chuẩn bị đi bộ, đi ra sơn mạch này. Thế nhưng là, hắn phát hiện, đây là không thể nào, sơn mạch này, nhất thiết phải phi hành, mới có thể ra đi, mà một khi phi hành, hắn liền sẽ bị vết rách sức mạnh bao phủ, tiếp đó, bị hút tới bên trên đại địa. Lâm Hiền nhíu mày, hắn giống như bị vây ở đây, hắn thử mấy lần, kết quả đều thất bại. Cuối cùng, hắn cùng Đại Long kiếm, dung hợp làm một thể, hóa thành một đạo thần long, phóng lên trời, khi lại cảm nhận được, cái kia cỗ thần bí sức lôi kéo lượng thời điểm, Lâm Hiền liền vung vẩy Đại Long kiếm, ngập trời kiếm khí, hung hăng chém qua, cỗ lực lượng kia bị chém đứt, Lâm Hiền thừa cơ, thoát đi sơn mạch này, thoát đi sau đó, Lâm Hiền thở dài một hơi, sắc mặt đều có chút tái nhợt, thật là đáng sợ, cũng chính là hắn nắm giữ Đại Long kiếm, nắm giữ lực lượng vô địch, có thể chém chết thế gian hết thảy, bằng không mà nói, hắn căn bản chém không đứt, cái kia cổ thần bí sức mạnh, đoán chừng, hắn sẽ bị trực tiếp vây chết ở nơi đó. Cái này Thanh Đồng Tiên Điện, bên trong cũng quá thần bí a, như thế nào cảm giác, khắp nơi đều là nguy hiểm, khắp nơi đều là cạm bẫy đâu. Lộ trình kế tiếp, Lâm Hiền liền cẩn thận rất nhiều, hắn đầu tiên là dùng luân hồi nhãn, tiến hành dò xét, cảm thấy không có nguy hiểm sau đó, lại hành động, cứ như vậy, lại lật qua mấy cái sơn mạch, hắn nhìn thấy một cái sơn động, Lâm Hiền chuẩn bị đi vào, dò xét một chút, hít sâu một hơi. Hắn đánh ra trọng trọng vòng ngự, tiếp đó, đi vào cái sơn động này, trong sơn động tia sáng, vô cùng ám, Lâm Hiền đánh ra một đạo thần hỏa, lơ lửng tại đỉnh đầu, chiếu sáng bốn chu, nhưng mà, cũng chỉ có thể, chiếu sáng chung quanh 10 mét khoảng chừng, 10 mét bên ngoài phạm vi, vẫn là bóng tối vô tận, theo Lâm Hiền hành tẩu, phía trước hắc ám, như nước biển đồng dạng rút đi, mà phía sau hắc ám, thì như nước biển đồng dạng, tràn tới, chung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có Lâm Hiền âm thanh. Lâm Hiền không dám chút nào sơ suất, đỉnh đầu hắn ngoại trừ thần hỏa, còn lơ lửng một khỏa thượng thương chi nhãn, cái này thượng thương chi nhãn rơi xuống, ánh mắt tung xuống thiên đạo sức mạnh bao phủ bốn chu. Phàm là có bất kỳ dị động, hắn sẽ trước tiên phản kích, cuối cùng, hắn đi tới cuối lối đi, phía trước là một cái cực lớn động rộng rãi, chung quanh trên vách tường, có một chút đèn áp tường, Lâm Hiền vung tay lên, những thứ này thần hỏa phân tán ra tới, đốt lên chung quanh những cái kia đèn áp tường, toàn bộ động rộng rãi trong nháy mắt liền bị chiếu sáng. Lâm Hiền hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, trong động đá vôi có rất nhiều thạch trụ, những thứ này trên trụ đá khắc đầy thần bí đường vân, những đường vân này nối thành một mảnh huyễn hoặc khó hiểu. Lâm Hiền liếc mắt nhìn, liền khẽ nhíu mày, hắn cảm giác có chút không quá thoải mái, hắn không có tra xét rõ ràng, mà là nhìn phía những địa phương khác, hắn phát hiện ở đây trừ ngoại trừ thạch trụ còn có rất nhiều pho tượng, những thứ này pho tượng bộ dáng cùng hình dạng không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, ánh mắt của bọn hắn là giống nhau, đó là một loại hẹp dài con mắt, ánh mắt rất là băng lãnh, cao cao tại thượng, phảng phất nhìn xuống hết thảy, mặc dù là pho tượng, nhưng mà, Lâm Hiền luôn có một loại cảm giác, những ánh mắt này, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ chuyển động, mà tại những này pho tượng đằng sau, nhưng là có một cái quan tài đồng, nhìn thấy cái này quan tài đồng thời điểm, Lâm Hiền đầu lông mày nhướng một chút, không biết bên trong mai táng, là thần thánh phương nào a? Hắn hướng về phía trước đi tới, đi qua những thứ này pho tượng thời điểm, còn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khi Lâm Hiền đi qua những thứ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.